Chương 3734 tối cường thăng cấp hệ thống. Cho thể diện mà không cần. Vậy thì đi chết. Người đăng, Lạc Tử IA IA. Lục điên cuồng hét lên, toàn thân nổi gân xanh, trên trán mồ hôi hột thì càng. Đậu nành giống như cuồn cuộn mà xuống, toàn thân y phục ướt đẫm. Này hắn đang trùng kích kiếm đế cảnh giới. Hắn đang ngưng tụ đế chi kiếm, cái này là đột phá kiếm đế cảnh giới lớn nhất thời khắc trọng yếu thất bại. Tu vi mất hết. Thành, bước vào kiếm đế cảnh giới. Phần Phật, gây phần Phật, ở chu vi kiếm ý dường như cuồng phong gào thét giống như vậy, lấy lục tìm làm. Trung tâm, phương viên mấy chục mét bên trong cũng là kiếm khí trận, này một. Đạo đạo kiếm khí cấp tốc chuyển động, thật giống như dài ngàn hơn vạn thanh. Kiếm đang động một dạng, tràn diện cực kỳ chấn động, Long Phi và những người khác đứng ở đằng xa, Long Phi mi tâm trói chặt. Bách Lý Thiên Hải hơi hơi nói. Ê đại ca, hắn sẽ thành công sao? Triệu Đại Hàm nói, ở nhất định sẽ, lục sư huynh khoảng thời gian này tu luyện. So với ai khác cũng liều mạng, hắn nhất định có thể thành công. Long Phi lắc đầu một cái nói, ê khó nói. Triệu Đại Hàm ánh mắt căng thẳng. Bách Lý Thiên Hải nói, ê một khi thất bại. Nói, tu vi kia liền toàn phế, coi như là thành công, dung hợp đi ra là phế. Phẩm kiếm ý, vậy cũng y viễn cổ giới kiếm đế cảnh giới cực kỳ ít ỏi, trọng yếu nhất nguyên nhân chính là, ngưng tụ đế kiếm quá dễ dàng thất bại, rất nhiều ngày mới cũng bởi vì cái này vẫn là. Đếp, không có đơn giản như vậy, giờ khắc này, lục lại phát ra gầm lên giận dữ, ị a. Ầm ầm ầm. Kiếm trong khí trận phát ra nổ vang, một đạo đạo kiếm khí thật giống như. Chấn động một dạng, tiếng kiếm reo càng chói tai. Vinh nói. Kỳ hắn trong thanh âm mang theo thống khổ, ta lo lắng. Hắn khả năng. Không chịu nổi. Long Phi mi tâm vừa nhíu, nhìn giữa sân lục tìm, trên người hắn mồ hôi biến. Thành đỏ như máu, da thịt bị kiếm khí gây thương tích, loại này vết thương không bình thường mảnh, mắt thường căn bản không nhìn. Thấy bọn họ hiện ở tu vi cũng đến kiếm hoàng đỉnh phong, cũng có thể ngưng tụ đế. Vương Chi Kiếm, lục tìm là cái thứ nhất thử nghiệm ngưng tụ, hắn muốn vì Long Phi bọn họ mang một cái tốt đầu, cũng muốn cho Long Phi bọn. Họ một chút trợ giúp, có thể là ngưng tụ đế kiếm so với hắn tưởng tượng muốn. Khó nhiều. Vù. Vù, y vù, kiếm minh nổi lên bốn phía, kiếm khí trong sân kiếm ý vận hành quy củ không ở. Tượng đồng. Đại ca, kiếm khí rối loạn đứng lên. Bách Lý Thiên Hải tròng mắt căng thẳng. Nói, e loại này dấu hiệu là thất bại dấu hiệu. Lục sư huynh đã nếu không gánh được. Kiếm rối loạn, điều này cũng đại biểu ngưng tụ người lực khống chế bắt đầu rối. Loạn đứng lên. Một sáng loạn, vậy thì cách thất bại không xa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Triệu Đại Hàm bối rối, kẻ thất bại nhưng là mang ý nghĩa tu vi toàn hủy, đối với. Lục sư huynh tới nói đã kích quá to lớn. Ý. Chuyện này. Người nào cũng không muốn mấy chục năm trên trăm năm nỗ lực cứ như vậy không thể. Lục tìm cũng giống như vậy. Hắn rời đi tổng điện phong theo Long Phi cũng là muốn đột phá, trở nên càng mạnh hơn. Hiện hắn trở nên mạnh mẽ. Hắn không bình thường quý trọng cơ hội lần này. Đối với mình tu vi cực kỳ quý. Trọng, vô luận như thế nào, hắn đều muốn xông ra. A, lục tìm hai tay hơi biến hóa. Cầm trong tay kiếm quyết, trên thân nổi lên một tia ánh sáng đỏ, phát ra điên cuồng hét lên. Vèo. Trong thân thể một đạo đỏ trường kiếm màu đỏ hư ảnh bay ra ở toàn bộ kiếm khí trong trận càng chói mắt, dường như kiếm hoàng, những người. Kiếm khí ngưng luyện ra dài kiếm hơi chấn động một cái, tất cả đều nhìn chui. Này trường kiếm màu đỏ, Vân Hy ánh mắt căng thẳng, để kiếm ý này, Bách Lý Thiên Hải cũng là chấn động, nói, ê lão đại. Ma, Triệu Đại Hàm làm theo là lẩm bẩm nói, ê đây là cái gì? Hánh ba người nhìn về phía Long Phi. Này! Long Phi đã biến mất tại nguyên chỗ, một bước bước vào lục tìm kiếm. Khí tràn ở trong, hắn biết rõ chui này hồng kiếm là cái gì. Cũng rõ ràng tại đây loại ngàn cân treo sợi tóc rất dễ dàng bị tâm ma xâm. Chiếm! Lục quá muốn thành công. Hắn quá muốn đột phá kiếm đế cảnh giới. Cũng là bởi vì như vậy hắn mới liều mạng, tâm ma sinh sôi, trong một ý nghĩ. Thả ra đến, hắn trong ánh mắt hồng quang đã cho thấy hắn bị tâm ma khống chế, nhập ma, Long Phi không phản đối. Nhưng Vân, lục tìm không là thành ma, mà chính là bị ma cho khống chế, vậy thì không được. Huynh đệ ta còn chưa tới phiên ma đến khống chế. Long Phi nặng nề một tiếng. Đứng ở kiếm khí trận bên trong, trên thân khí tức cuồn cuộn mà ra. Cũng trong nháy mắt này. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Kiếm như sấm, điên cuồng nổ tung. Long Phi xuất hiện ở kiếm khí trận ở trong. Lại như là một cái kẻ xâm lấn một dạng, trường kiếm màu đỏ khẽ động, kiếm khí. Trong trận kiếm khí toàn bộ chỉ về Long Phi. Xoạt xoạt xoạt. Một nháy mắt, vô số thanh trường kiếm nhắm ngay Long Phi mi tâm. Vân nói, ấy hắn không có sao chứ. Cái này có thể là đế vương kiếm khí tràn a. Phượng Hoàng hơi hơi tiến lên một bước, hai mắt hơi híp lại, Triệu Đại Hàm cười nói, ê đại ca là ai? Loại này tiểu nhi khoa đồ vật làm sao? Có thể làm bị thương hắn. Bách Lý Thiên Hải hơi hơi nói, ngay trong sách từng. Ghi chép quá, loại này ngưng tụ đế vương kiếm kiếm khí trận phi thường mạnh mẽ. Bất kỳ người nào đi vào cũng có thể vạn kiếm xuyên tim. Triệu Đại Hàm lập tức thu hồi nụ cười xác thực. Cái này lại kiếm khí trận là ngưng luyện đế vương kiếm, người bình thường dựa vào. Cũng không có pháp tới gần, chớ nói chi là tiến vào kiếm khí trận. Liền toán là kiếm đế cường giả cũng không dám tiến vào. Làm huống là loại này bị ma chưởng khống tình huống, vậy lại càng không có người dám tiến vào, nhưng là hắn Long Phi. Hắn không có thể làm cho mình huynh đệ bị ma khống chế. Nhiễu ngưng tụ thất bại, Long Phi sẽ không tham gia. Nhưng vâng, bịa mạ chưởng khống vậy thì không được. Long Phi đứng ở kiếm khí trong sân, cảm nhận được vô cùng vô tận kiếm ý uy áp, ở sở hữu kiếm khí nhắm ngay hắn thời. Điểm, hắn tâm thần nhất thời chìm xuống. Cảm giác đến cường đại áp lực. Ngạch chảy ra dọc mồ hôi nhỏ, Long Phi lẩm bẩm một tiếng, kề thật mạnh kiếm ý a. Lục lớn tiếng gọi nói, kề phong chủ, rời đi, nhanh, rời đi nơi này. Nhanh, y ta không khống chế được chính ta. Nhanh lên một chút rời đi. Phong chủ. Bất chợt tới mà. Lục lại là âm u cười như điên, y ô ha ha. Ô ha ha. Dám phá hỏng ta chuyện. Tốt. Đi vào, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Ô ha ha. Hồng kiếm tránh ra một ma đạo diễm. Vù. Kiếm trong khí trận vô số đem hư ảnh trường kiếm ngưng tụ, dường như một cái kiếm. Khí long quyển phong quay về Long Phi. Bách Lý Thiên Hải tiến lên một bước. Nói, ê đại ca. Long Phi lập tức một tiếng, nói, y không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho. Phép lên. Chợt. Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một móc, nhìn chui này trường kiếm màu. Đỏ, cười lạnh một tiếng nói. Khi hiện ở ngươi rời đi huynh đệ ta trả lại phải gấp. Rời đi. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi là đang nói đùa sao? Thanh âm từ Lục tìm trong miệng phát ra tới, Long Phi lạnh như băng nói, "Ngờ thời cơ ta cho ngươi, là ngươi không biết rõ quý." Trọng, y. Đã như vậy, tiếng nói vừa dứt. Âm. Long Phi song quyền nắm chặt, trong lòng hống một tiếng, "Ngươi cấp 4 vạn cổ long." Thân, mở. Mẹ, y. Cho thể diện mà không cần. Vậy thì đi chết đi cho ta. Long Phi giận dữ. Thân thể trên Long Uy nổi giận gầm lên một tiếng, kỳ âm. Toàn bộ kiếm khí trận trong nháy mắt sụp đổ hạ xuống.